Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 527, chương 529, để cho người ta khó chịu đãi ngộ. Lý Duy nhiều lần trằn trọc đến Ca Thị Ngân Thạch cửa tửu điếm, bấm Lý Nhạc Đẹp Đẽ dãy số. Lý Nhạc Đẹp Đẽ lúc ấy bởi vì là đầu năm, sự tình các loại bận bịu chiếu cố xoay quanh, nơi nào có không lập tức đi chào hỏi hắn, để hắn đi tìm sân khấu nói rõ tình huống an bài chỗ ở về sau liền cúp điện thoại. Lý Duy cực kỳ không vui. Ngươi tốt, ta là lão bản của các ngươi, mẹ Lý Nhạc Đẹp Đẽ cháu trai. Nàng nói để cho các ngươi an bài cho ta cái địa phương ở, nhìn thấy sân khấu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Lý Duy trong lòng vô cùng vui vẻ. Xinh đẹp, lúc tương đương mau, đẹp mắt a tương đương, có lẽ chính mình hậu cung liền là từ cái này cất bước đây này. Hắn không nhịn được nghĩ mượn Lý Nhạc Đẹp Đẽ tên tuổi đến nâng lên giá trị của mình. Để trước mặt xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đối với mình lau mắt mà nhìn. Có thể chủ động ôm ấp yêu thương tự nhiên thì tốt hơn. Có thể sân khấu tiếp đãi hạng người gì chưa thấy qua. Trên dưới đánh giá một lần Lý Duy về sau, nhíu lông mày, ta cần muốn gọi điện thoại cho Lý Tổng xin chỉ thị một tí. Ngài chờ một lát, mềm nhu dễ nghe thanh âm để Lý Duy tinh thần hoảng hốt. Một cái tiếp đãi theo thói quen tôn xưng, ngài, đều để tâm hắn tư loạn động. Hắn hoàn toàn không để ý sân khấu đối với hắn không tin tưởng. Lý Tổng tương đương đối tương đương tựa như tương đương tốt. Sân khấu đang đánh xong Lý Nhạc Đẹp Đẽ điện thoại về sau thái độ liền thay đổi hoàn toàn. Mặc dù không có thấy thế nào không dậy nổi, nhưng rõ ràng không có vừa mới tôn kính. Ngươi là đến công việc này đó à? Đi, ta dẫn ngươi đi ký túc xá. Ký túc xá? Lý Duy nghe được ký túc xá hai chữ sửng sốt một tí. Hắn còn tưởng tượng lấy chính mình ngày đầu tiên đến có thể hay không để cho chính mình ở một đêm khuya khách sạn phòng khách, thể hội một tí khách sạn thoải mái dễ chịu. Kết quả thế mà trực tiếp là đi ký túc xá. Bất quá nhìn xem đi ở phía trước xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, hắn nhìn khách sạn viên công túc xá hẳn là cũng sẽ không kém a. Không biết mấy cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ có phải hay không cũng ở tại ký túc xá. Hắn lại lên ý đồ xấu. Đáng tiếc các loại tiểu tỷ tỷ dẫn hắn đi vào khách sạn phía sau một loạt nhà trệt trước. Mặt lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Liền cái này, làm tiểu tỷ tỷ đánh mở một gian túc xá đại môn về sau. Sắc mặt của hắn đều có chút đen. Cái này cũng quá nhỏ a. Liền một cái phòng một người, một cái giường một người ngủ cùng một bộ cái bàn, ngay cả nhà vệ sinh đều không có. Cái này liền là túc xá của ngươi, một người ở cũng không tệ lắm. Toilet cùng tắm gội phòng đều tại phía đông đỉnh đầu. Còn có mấy cái khách sạn nam đồng sự liền ở tại cách vách ngươi mấy gian. Đến lúc đó các ngươi nhận biết lần, ba bữa cơm khách sạn quán cơm lại cung ứng. Không trải qua tại những khách nhân dùng cơm kết thúc về sau. Đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Đến, đây là túc xá chìa khóa. Ngươi lấy được, ta trước hết hồi sân khấu. Tiểu tỷ tỷ nói xong cũng đi. Ném lần Lý Duy một người đối mặt cái này bởi vì trường kỳ không có ở người đầy là cho bụi còn mang. Theo một cỗ mùi nấm mốc gian phòng. Ngươi đại gia. Lý Duy đem bao hướng giường bên trên hất lên, chấn lên một trận cho bụi, dẫn tới hắn thẳng ho khan, khụ khụ khụ tương đương, chuyện này là sao a? Ta tốt xấu là bà chủ cháu trai, làm sao an bài cho ta như thế cái địa phương? Trong lòng của hắn căm giận bất bình, vì mình tao ngộ kêu oan, đối Lý Nhạc Đẹp Đẽ ấn tượng trở nên cực kém. Theo trong tiểu thuyết xáo lộ coi như không có khách sạn ở Lý Nhạc Đẹp Đẽ cũng hẳn là đem chính. Mình tiếp vào nhà nàng ở nha. Mặc dù Lý Nhạc Đẹp Đẽ lớn tuổi điểm, nhưng nàng được bảo dưỡng vẫn rất tốt. Lý Duy thật không ngại phát sinh chút gì. Không biết nàng có hay không nữ nhi. Nếu như có kia thật là quá tốt rồi. Nhưng bây giờ Lý Duy trong lòng nén giận không thôi. Nhưng cũng chỉ có thể nén giận. Coi như hắn lại không hiểu nhân tình. Hắn cũng biết hiện tại là người tại mái hiên lần không thể không cúi đầu. Hắn cũng không thể hiện tại mua vé xe liền hồi thôn đi. Cái này một cái qua năm hắn nhưng là soạn đủ sức lực tuyên truyền. Cơ bản bên trên người cả thôn đều biết rõ hắn Lý Duy phải vào thành kiếm bộn chuyện tiền bạc. Hắn hiện tại a cái kia có mặt trở về. Cầu hoa tươi không không, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước tương đương, Lý Duy tựa như là đấu bại gà trống. Đồng dạng tìm đồ lau nhà khăn lau thu lại gian phòng của mình đến. Ở nhà hắn đều chưa từng làm những này sống. Thật là cho đủ Lý Nhạc đẹp đẽ thể diện. Chờ hắn thu thập xong gian phòng, lại đi đường phố bên trên đi dạo vòng mua mấy ngày nay thường dùng phẩm. Hắn chợt phát hiện chính mình không có tiền. Bước chân đột nhiên một trận, là vừa mới đi ngang qua một nhà điểm màu đỏ đèn quang tiểu điếm. Hắn bị một người mặc bại lộ tiểu tỷ tỷ kéo vào. Một lần mặt đỏ tới mang tay về sau. Hắn mơ mơ hồ hồ liền bị móc đi tay bên trên còn sót lại mấy trương tiền giấy. Mẹ, hiện tại hắn thật chỉ có thể lưu ở nơi này. Phiếu cũng mua không nổi. Còn tốt khách sạn bao ba bữa cơm. Bằng không thì hắn thật không biết nên làm sao bây giờ. Cứ như vậy, Lý Duy cố mà lặng. Lưu lại, không có việc gì đợi đến ngày thứ ba, Lý Nhạc đẹp đẽ mới tới khách sạn, tiếp kiến, hắn. Vui đẹp đẽ gì, ngài khỏe chứ, ta là Lý Duy a. Lý Duy hết mức cho mình đeo bên trên một trương chất phác đàng hoàng mặt nạ. Tại Lý Nhạc đẹp đẽ trước mặt biểu hiện khách khí lại lễ phép. Hy vọng có thể đạt được Lý Nhạc đẹp đẽ trọng dụng. Có thể Lý Nhạc đẹp đẽ lại không chút nào Lý Duy trong tưởng tượng nhiệt tình. Bày làm ra một bộ lãnh đạm bộ dáng. Lý Duy đức hạnh nàng đã từ người nhà mình miệng bên trong hiểu rõ rõ ràng. Lại thêm bên trên trà trộn ca thị cửa hàng nhiều năm như vậy. Lý Duy làm sao có thể gạt được nàng. Làm mặt không vạch khuyết điểm. Lý Nhạc đẹp đẽ không nói gì thêm lời khó nghe. Nhàn nhạt liếc mắt Lý Duy một chút. Lý Duy à, hiện tại khách sạn từng cái bộ môn cũng không thiếu người. Người trước hết làm hậu cần hỗ trợ gỡ dỡ hàng đi. Người thể trạng hẳn là có thể chứ. Lý Duy ngây ngẩn cả người. Chính mình ngàn dặm xa xôi chạy tới. Cái này Lý Nhạc đẹp đẽ thế mà để tự mình làm công nhân bốc xếp. Không, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.